Nữ sinh báo thù, chương 1, góc truyện audio.com. Tiểu Điệp, dạo này cậu hay có các triệu chứng lạ, giống như phụ nữ đang mang thai lắm. Tớ, thật à, cậu thật sự mang thai? Lục Mai kinh hoàng lùi lại, như Điệp hoảng sợ tới nắm tay Lục Mai, Mai. Tớ phải làm sao bây giờ? Tớ sợ lắm, ánh mắt của Lục Mai hiện lên vẻ khinh bỉ. Như Điệp, cuối cùng mày cũng có kết cục này. Ai bảo mày trong suốt 4 năm qua luôn trên tao? Ngay cả học lực, thể thao hay nhan sắc, mọi người sẽ nghĩ sao nếu biết hoa khôi của khối 9 mới 15 tuổi mang thai? Nghĩ trong đầu như vậy nhưng bên ngoài cô ta tỏ vẻ rất quan tâm. Điệp, cậu bình tĩnh lại đi. Bố của đứa bé là ai? Như Điệp bây giờ sợ đến mức không biết phải làm sao. Tớ không nhớ được khuôn mặt của hắn. Nhưng Mai, cậu tin tớ. Không phải tớ tự nguyện. Tớ là bị cưỡng bức. Tớ biết rồi, tớ tin cậu đương nhiên là tao tin. Vì người sai người cưỡng bức mày là tao. Vậy tớ phải làm sao giờ? Hay là tớ đi phá nha? Như Điệp vừa đau lòng vừa sợ hãi nói ra lời đề nghị này. Lục Mai vội vàng nói. Không được, dù gì đứa bé cũng là cốt nhục của cậu. Cậu bây giờ cứ về nhà đi, mai chúng ta bàn tiếp. Vậy mình về đây. Như Điệp lau nước mắt. Ông cặp về, .. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết sinh hoạt. Thầy chủ nhiệm đặt thước lên bàn. Thưa thầy, một cánh tay giơ lên. Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên. Lục Mai, sao vậy em có chuyện muốn nói với thầy và cả lớp. Sáng hôm sau, Như Điệp nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đến lớp để bàn về kế hoạch đi cắm trại sắp tới của lớp. Vừa mới mở cửa lớp thì Như Điệp bị một bàn tay thô lỗ kéo vào. Á, cả thân hình gầy gò của cô bị quăng mạnh vào chiếc bàn. Cơn đau đớn từ sau lưng khiến cho Như Điệp phải kêu lên. Ngẩng đầu lên thì cô thấy 23 thành viên trong lớp bao gồm cả thầy chủ nhiệm đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Lý do lớp này chỉ có 23 thành viên vì đây là lớp toàn con em nhà giàu. Và Như Điệp học giỏi đứng toàn trường nên mới được vào lớp 9A vàng này. Thầy, các cậu, Như Điệp ngạc nhiên nói. Một người bước đến túm lấy cổ áo của cô dậy. Cô nhận ra ngay đây là bạn trai cô. Từ kỳ, Như Điệp vừa mở miệng nói đã bị ăn một cái tát trời giáng khiến cho cô ngã rạp xuống đất. Trong khoang miệng tràn đầy mùi tanh, đừng có dùng cái miệng dơ bẩn đó của mày gọi tên tao. Cũng may là tao biết chuyện sớm, nếu không từ kỳ tao đã bị cả nước cười vào mặt vì mắt mù đi quen một con điếm. Như Điệp kinh hoàng trong lòng, anh đang nói gì vậy? Một bạn nữ tới đạp một phát vào lưng cô. Con điếm này, mày còn cãi cậu ấy. Mày mang thai tạp chủng của thằng già nào rồi định đến nhà cậu ấy để moi tiền đúng không? Tao quá rõ loại dân thường bọn mày rồi. Cô bị cú đạp kia khiến ho khủ khủ. Cố gượng đau đớn, nghe thấy bạn nữ kia nói vậy thì hoảng sợ nhìn lên. Sao cậu biết, tao nói đấy. Lục Mai từ đám người bước ra. Nhìn bộ dạng thê thảm của Như Điệp thì vô cùng hả hê, Mai. Cậu, cô thật sự không ngờ, người mà cô luôn cho là người bạn thân nhất ám hại cô đến mức này. Thầy chủ nhiệm bước đến ngồi xổm nhìn cô, giờ cả lớp 9A này phải giải quyết vấn đề này. Nếu không thanh danh của các gia tộc sẽ bị ảnh hưởng và thanh danh của tôi cũng bị vậy. Như Điệp, em học giỏi như vậy cũng biết câu một người vì nhiều người đúng không? Như Điệp hoảng sợ, tay vô thức ôm bụng, lùi về sau, các người định làm gì? Lúc đó cô không nghe thấy gì nữa, toàn thân đau đớn, và quan trọng hơn, máu từ hạ thân chảy xuống không ngừng, cô chỉ thấy 24 con ác quỷ không ngừng cười và đánh đập cô. Tôi làm quỷ cũng không bao giờ tha cho các người, đó là câu nói cuối cùng trước khi chết của nữ sinh 15 tuổi đáng thương. Ngày hôm sau, các trang mạng bùng nổ thông tin, một nữ sinh 15 tuổi bị thiêu chết trên rừng, không tìm thấy hung thủ, còn cách chương.